Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 274, Khương Hồ Mãnh Tướng Bắc Cung Hùng. Lã Bố sau khi đi, Đổng Trác trở lại soái doanh, cùng mỹ nhân uống một hồi rượu, lại là bỗng nhiên không có hào hứng. Đổng Trác không khỏi đem hắn thủ hào Túi Khôn Lý Nho Cấp gọi đi qua, thương nghị đại sự. Tại nguyên bản lịch sử quý tích bên trong, Đổng Trác thủ hào Túi Khôn nên là Giả Hủ. Bất quá lúc này Giả Hủ đã bị Lã Bố cấp tiệt hồ, cho nên Đổng Trác cũng chỉ phải trọng dụng Lý Nho. Kỳ thật Lý Nho người này vẫn là có nhất định tài trí, cũng không phải là giống Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong nói như vậy không chịu nổi. Hiện tại Đổng Trác đối Lý Nho cũng là càng ngày càng coi trọng, cơ hồ đến nói gì nghe nấy tình trạng. Vì lôi kéo Lý Nho, Đổng Trác đem nữ nhi gả cho Lý Nho, trở thành Đổng Trác con rể về sau, Lý Nho trên người triệt để dán lên Đổng Trác nhãn hiệu, càng thêm tận tâm tận lực đất là Đổng Trác bày mưu tính kế, đem Lý Nho tìm đến về sau. Đổng Trác không khỏi hỏi, hiền tế a, hiện tại cái kia ghê tởm Lã Bố tới, ngươi nói, chúng ta muốn làm sao hung hăng hố cái kia Lã Bố một thanh? Có muốn hay không chúng ta tự mình liên hợp Bắc Cung Bá Ngọc, đem Lã Bố ươm? Đổng Trác khoa tay ra một cái cắt cổ động tác. Lần trước loạn khăn vàng bên trong, Lã Bố đen Đổng Trác ngựa xích thố, Đổng Trác một mực canh cánh trong lòng, khó mà tiêu tan. Lần này tới chính là Lã Bố, Đổng Trác liền lên trả thù tâm lý. Nghe Đổng Trác, Lý Nho tranh thủ thời gian khuyên nhủ, nhạc phụ đại nhân, việc này tuyệt đối không thể. Đổng Trác bất mãn hỏi, vì cái gì? Lần trước Lã Bố như thế khi nhục tại ta, thù này làm sao có thể không báo? Lý Nho khuyên giải nói, nhạc phụ đại nhân, Lã Bố cái thằng này giả nhân giả nghĩa xảo trá, thanh danh nổi bật, hiện tại Lã Bố nhân nghĩa chi danh truyền khắp thiên hà. Nếu như nhạc phụ đại nhân ám hại Lã Bố, sẽ bị người trong thiên hạ chỗ không dung. Nhìn nhạc phụ đại nhân nghĩ lại a. Đổng Trác bất mãn nói ra, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua hắn sao? Lý Nho dần dần khuyên bảo nói, nhạc phụ đại nhân, cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn, muốn báo thù, không cần gấp tại nhất thời. Lã Bố riêng có uy danh, tại loạn khăn vàng trung lập hạ chiến công hiển hách, lần này đối phó Bắc Cung Bá Ngọc phản loạn, nếu như hắn thật sự có thể bình thường, như vậy nhạc phụ đại nhân liền theo bên cạnh hiệp trợ, đến lúc đó nhất định chạy không được nhạc phụ đại nhân một phần công lao. Nếu như Lã Bố khó mà đánh hạ phản loạn, như vậy nhạc phụ đại nhân làm khoanh tay đứng nhìn, mặc cho hắn tự sinh tự diệt, đến lúc đó nhạc phụ đại nhân cũng có thể nặng nề mà tham thượng hắn một bản, đảm bảo để hắn chịu không nổi. Nghe xong Lý Nho, Đổng Trác không khỏi vui mừng quá đỗi nói ra, rất tốt, rất tốt, bản tướng quân có hiền tế, thật sự là như cá gặp nước a. Bởi vậy, Đổng Trác quyết định quan sát chủ ý, nếu như Lã Bố xuôi gió xuôi nước lời nói, Đổng Trác tự nhiên theo bên cạnh hiệp trợ, nếu như Lã Bố không phải Bắc Cung Bá Ngọc cùng Hàn Toại đối tay, đến lúc đó liền đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Lúc này, phản loạn trong quân doanh, Bắc Cung Bá Ngọc cùng Biện Trương Hàn Toại ba vị đầu lĩnh ngay tại cùng bàn đại sự. Bắc Cung Bá Ngọc nói ra, hiện tại triều đình phái Lã Bố đến thảo phạt chúng ta, mà cái này Lã Bố chỉ dẫn theo chỉ là 3 vạn người, coi như lại thêm Đổng Trác trong tay 3-5 vạn người, cũng xa không đủ 10 vạn số lượng, thật quá xem thường chúng ta. Bản vương cho rằng, hiện tại hẳn là thừa dịp Lã Bố mới đến, đặt chân chưa ổn, cho hắn đón đầu thống kích. Chỉ cần đem Lã Bố đánh tan, tin tưởng triều đình rất khó lại phái ra những quân đội khác đến rồi. Hàn Toại không khỏi thận trọng nói ra, tuyệt đối không nên coi thường Lã Bố. người này tại loạn khăn vàng bên trong lấy ít đánh nhiều. Xuất lĩnh chỉ là 100 người chui vào Quảng Tông thành nội. Giết chết Trương Giác, hợp nhất khăn vàng quân. Hữu dũng hữu mưu, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Biện Trương cũng nói ra, đúng vậy a, lúc ấy chiến dịch, lã bố dùng ra ngựa gỗ thành choa. Như thế Kỳ Tư Diệu tưởng, trước nay chưa từng có, người này có thể lấy mấy ngàn nhân mã, không đánh mà thắng đánh hạ Quảng Tông thành, hợp nhất hơn 1 vạn khăn vàng quân, mưu lược kinh người, không thể không đề phòng. Bắc Cung Bá Ngọc chẳng thèm ngó tới nói ra, những cái này khăn vàng quân, bất quá là một đám không có đánh trận đám dân quê thôi. Làm sao có thể cùng chúng ta trên thảo nguyên hùng binh so sánh? Lá gan của các ngươi không khỏi quá nhỏ. Nếu như các ngươi sợ, vậy cái này nho nhỏ lã bố liền giao cho ta tốt. Bản vương sẽ cho lã bố đứa bé một cái trầm thống giáo huấn, cũng để các ngươi kiến thức một chút bản vương lợi hại. Nói xong, Bắc Cung Bá Ngọc trực tiếp nhấc chân đi ra phòng nghị sự. Còn lại Biện Trương cùng Hàn Toại sắc mặt không vui. Biện Trương không khỏi tức giận đối Hàn Toại nói ra, cái này Bắc Cung Bá Ngọc chí lớn nhưng tài mọn, cuồng vọng vô mưu, sớm muộn muốn hỏng đại sự của chúng ta. Hàn Toại sắc mặt phát lạnh, nhỏ giọng phía đối diện Trương nói ra, đúng vậy a, nếu không phải dựa vào chúng ta, cái này Bắc Cung Bá Ngọc há có thể đi cho tới hôm nay. Nhưng là bây giờ sự nghiệp của chúng ta mới vừa vặn cất bước. Cái này Bắc Cung Bá Ngọc giống như này đối với chúng ta. Lại tiếp tục như thế, chúng ta sớm muộn đều sẽ chết tại cái này thất phu trên tay. Biện Trương sắc mặt phát lạnh nói ra, nếu như chúng ta muốn tự vệ, cũng chỉ có thể. Phía dưới, Biện Trương cũng không nói ra. Biện Trương cùng Hàn Toại trao đổi một ánh mắt, đều là trùng điệp gật gật đầu. Lúc này, lã bố phái ra trinh sát cũng cho lã bố đưa tới địch tình. Thì ra phản loạn hiện tại hết thảy có hơn 10 vạn đại quân. Biện Trương, Hàn Toại riêng phần mình dẫn đầu 2 vạn người. Bắc Cung Bá Ngọc dẫn đầu 4 vạn nhân mã. 3 người phân biệt chiếm cứ 3 tòa mỗi hộ thành trì. Thành Kỷ Giác chi thế, còn lại mấy vạn nhân mã thì phân tán tại bọn hắn chiếm đoạt lĩnh thành trong ao. Mà khoảng cách lã bố gần nhất thành trì thì là Cao Lăng thành. Thành nội có Bắc Cung Bá Ngọc thủ hạ, mãnh tướng Bắc Cung Giá cùng Bắc Cung Hùng. Thành nội có 5.000 Khương Hồ tộc tướng sĩ. Cái này Bắc Cung Hùng là Bắc Cung Bá Ngọc chất tử, vũ lực siêu quần, là Lương Châu hảo hán. Bắc Cung Hùng từng cùng Hoa Hùng giao thủ qua, hai người bất phân thắng bại, quả nhiên là uy mãnh vô song. Nghe được Bắc Cung Hùng tên về sau, lã bố không khỏi nhẹ gật đầu, có thể cùng Hoa Hùng đánh cái ngang tay, miễn cưỡng có thể tính được là nhất lưu mãnh tướng. Kỳ thật Quan Vũ hâm rượu trảm Hoa Hùng sự tình, tại chính sử căn bản cũng không có ghi chép. Chuyện này hoàn toàn là La Quán Trung lão tiên sinh bịa đặt ra. Hoa Hùng làm đồng trác dưới trướng số 2 tướng lĩnh, vũ lực giá trị là phi thường cao, mà Bắc Cung Hùng có thể cùng Hoa Hùng chiến cái ngang tay, có thể thấy được vũ lực giá trị cũng là không tầm thường. Bất quá tại lã bố trong mắt, cũng vẻn vẹn không tầm thường mà thôi, có thể bị lã bố để ở trong mắt siêu cấp võ tướng. Lớn tiếng toàn bộ Tam Quốc đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chiếm được tin tức này về sau, lã bố bắt đầu suy nghĩ như thế nào phá địch phương pháp. Bất quá nhất thời nửa khắc, rất khó có biện pháp tốt, chỉ có thể chậm rãi tìm bọn hắn sơ hở. Vào lúc ban đêm, lã bố mệnh lệnh các vị tướng lĩnh chặt chẽ đề phòng, phòng ngừa quân địch tập doanh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày thứ hai, Bắc Cung Hùng đạt được Bắc Cung Bá Ngọc mệnh lệnh, để Bắc Cung Bá Ngọc ra khỏi thành công kích lã bố. Nếu như có thể cầm tới lã bố đầu người, làm nhớ một cái công lớn, đạt được Bắc Cung Bá Ngọc mệnh lệnh về sau, Bắc Cung Hùng vui vẻ mà hướng. Trong khoảng thời gian này cùng triều đình quan binh giao thủ quá trình bên trong, Bắc Cung Hùng cơ hồ không có đụng phải cái gì ra dáng đối thủ. Miễn cưỡng có thể cùng hắn bất phân thắng bại, cũng liền duy nhất có một cái Hoa Hùng. Triều đình quan binh sở dĩ chậm chạp công không hạ được phản loạn, cũng cùng phản loạn chung có Bắc Cung Hùng bực này mãnh tướng không quan hệ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.